Chương 1199, cắt ngắn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, thành Trường An cũ thành khu bên trong, Giai ẩn, Ly Ga dậy thật sớm. Hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, bọn hắn muốn đi dạo phố. Ly Ga, ngươi xong chưa dần đứng tại cửa ra và hô. Lập tức, Ly Ga đáp, cầm lấy môi giấy tại miệng nhấp một miếng. Nàng từ khi mua hóa trang 4 kiện bộ về sau, mỗi ngày muốn ra cửa thời điểm, kiểu gì cũng sẽ chơi đùa một đoạn thời gian rất dài. Cực kỳ giống địa cầu bên kia nữ sinh muốn ra cửa thời điểm bộ dáng, tắm rửa, hóa trang, chọn quần áo, ít nhất cũng phải một cái giờ. Phải nhanh lên một chút ta, không phải vậy mua bữa sáng thời điểm lại muốn xếp hàng đội. Zion thúc giục nói, mặc dù quen thuộc, nhưng vẫn là nhịn không được tàu nhỏ. Biết rõ, đổi bộ quần áo liền có thể ra cửa. Ly Ga đáp lại nói, lập tức đi tủ quần áo chọn quần áo. Nàng đã mang thai hơn 7 tháng, còn có hơn 1 tháng thời gian liền muốn sản xuất, cho nên trong tủ treo quần áo rất nhiều quần áo đều là rộng rãi. Tốt A dần nhún nhún vai nói. Nửa giờ sau, Ly Ga cùng dần ra cửa. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Zion hai người tới đại thị trường. Hắn nhìn xem lui tới đám người, bất đắc dĩ nói, lại muốn xếp hàng đội. Nhóm chúng ta đi mua nhiều mức, tối nay nhóm chúng ta đi xem sân khấu phim đi. Ly Ga đề nghị. Có thể. Zion điểm nhẹ phía dưới, thật lâu không thấy sân khấu kịch, lần trước xem vẫn là quốc vương đang vị thời điểm xem, dù sao hắn gần nhất quá bận rộn, còn muốn hỗ trợ huấn luyện tại bộ đi những thành thị khác nhậm chức. Đau xót quả làm. Cái kia rất ăn ngon. Ly Ga vui vẻ nói. Từ khi nàng mang thai về sau, liền rất thích ăn đau xót cùng tay, có đôi khi một cả ngày từ sáng sớm đến tối cũng đang ăn. Hai người tới hoa quả khô cửa hàng. Ly Ga thuần thục đạo, ngươi tốt, cho ta một phần đau xót quả làm, còn có một phần chanh làm. Chanh làm là gần nhất mới nghiên cứu. U cấm sơn mạch bên trong có một loại thực vật cùng địa cầu bên kia chanh không sai biệt lắm, Lưu Phong liền trực tiếp mệnh danh chanh. Cho nên gần nhất một chút đồ uống cửa hàng QNZ gia nhập không ít chanh, đẩy ra chanh nước. Được rồi, đau xót quả làm, chanh tại tất cả một phần, hết thể 4 cái đồng tệ. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, nhanh chóng gói một phần. Được rồi. Zion tiếp nhận đóng gói tốt quả làm. Đưa cho nhân viên cửa hàng đồng tệ. Hoan nghênh lại đến. Nhân viên cửa hàng mỉm cười tiễn biệt No Y Ly Ga kéo ra ẩn hướng thịt bò khô cửa hàng đi đến. Nói, nhóm chúng ta lại mua nhiều thịt dê làm thế nào tốt, mua đi. Giai ẩn dở khóc dở cười nói, đều kéo lấy ta đi còn hỏi thế nào từ khi Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng dê nhiều về sau. Liền triển khai rất nhiều thịt khô chế phẩm. Ly Ga đi vào liền cầm lấy cao y tu y bắt đầu chọn chọn lựa lựa, thịt dê tài trí mấy cái hương vị, có cay, không cay, nguyên vị chờ. Nhìn xem mua, khác mua nhiều lắm. Zion nhắc nhở, trước đó liền có mua quá ăn nhiều không hết tình huống. Tốt, mua một chút cay thịt dê làm liền tốt. Ly Ga dẫn theo một túi thịt bò khô liền đi quay khách sạn. Hợp, hết thể 6 cái đồng tệ. Nhân viên cửa hàng ôn nhu nói, cho, 6 cái đồng tệ. Ly Ga vui sướng cho bên trong đồng tệ, đối với ăn cùng đồ trang điểm phương diện, nàng vẫn là rất bỏ được tiêu tiền. Nhân viên cửa hàng đóng gói tốt thịt dê làm liền đưa tới, ôn hòa nhắc nhở, có chu tờ cây nha. Tạ ơn. Ly Ga gật đầu nói tạ, liền lôi kéo dởn lì khai. Giai ẩn đảo mắt đại thị trường chu vi. Phát hiện khắp nơi đều là lít nha lít nhít người, vì phu nhân an toàn. Hắn thế là đề nghị, Ly Ga, chúng ta bây giờ trực tiếp đi xem sân khấu phim đi, thế nào tốt, nhóm chúng ta xem hết trở ra đi dạo đi, vừa vặn ta cũng mệt mỏi. Ly Ga cười sờ soạng tự mình bụng lớn. Zion đổi đỡ, cẩn thận nghiêm túc đạo, đi thôi. Mười mấy phút sau, hai người ly khai đại thị trường. Đi tới khu vư cờ mơ y Ly Ga chỉ vào mới mở mặt tiền cửa hàng, nghi ngờ nói, A tiệm cắt tóc tựa như là mới vừa mở, liên quan tới cắt tóc dần QNZ không quá xác định, hai con mắt híp lại nhìn xem chiêu bài. Liga đến gần nhìn một chút bên cạnh thẻ bài, một lát sau nói, chính là cắt tóc, còn có thể tu râu ria đâu. Dị giới bình dân cắt tóc, tu râu ria đều là tự mình giải quyết, nhưng là thường thường sẽ đem mình cho làm bị thương. Dân ra, rất nhiều người cũng lười đi làm, cho nên râu tóc liền càng ngày càng dài, hình tượng cũng liền cũng không khá hơn chút nào. Còn có thể tu râu ria dởn kinh ngạc nói. Liga tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, nói, dài ẩn, ngươi nhanh đi đem ngươi tóc, cùng râu ria cũng tu một cái. Cắt tóc là có thể a, râu ria có thể lại lưu nhất lưu. Dài ẩn lung túng nói. Hắn vẫn là rất chính ưa thích râu ria, tốt mấy ngày mới có thể ngẫu nhiên cắt sửa một cái. Không được, đứa bé mau ra sinh, ngươi nhất định phải cắt đi, không phải vậy thân cận đứa bé thời điểm sẽ quân tới hắn. Liga nghĩa đang nghiêm no ý vậy được rồi. Zion nghe được liên quan tới đứa bé, lập tức liền phục nhuyễn. Ngươi tốt, là muốn cắt tóc sao? Nhân viên cửa hàng lễ phép nói. Ừm, cắt tóc còn có tu râu ria. Zion gật đầu nói. Nhân viên cửa hàng lễ phép nói, hướng bên trong mời, kế tiếp liền đến ngươi. Được. Zion gật gật đầu, che chở Liga liền tiến vào trong tiệm. Hắn rất nhanh liền được an bài đến vị trí bên trên ngồi xuống, hiện tại tiệm cắt tóc vị trí hết thể mới 3 cái. Thiên sinh, ngươi muốn cắt một kiểu tóc như thế nào? Thợ cắt tóc chuyên ngành no y tóc hớt ngắn một chút đi, râu ria giúp ta tu rơi. Zion bất đắc dĩ nói. Được rồi, lập tức giúp ngươi cắt. Thợ cắt tóc mỉm cười nói, cầm cái kéo, lược lại bắt đầu thao tác. Mười mấy phút sau. Thợ cắt tóc cắt xong tóc, cu nở dê xây xong râu ria, nói, tiên sinh, ngươi xem một chút còn hài lòng không? Dần nhìn qua trong gương tự mình, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hài lòng gật đầu nói, hài lòng, rất hài lòng. Tiệm cắt tóc tấm gương là công xưởng chế tác, một mặt nửa mét kính. Hài lòng liền tốt, đây là lăn lộn bố, ngươi có thể lau cánh tay một cái tóc rối. Thợ cắt tóc đưa qua một khối vải bố. Tạ ơn. Zion tiếp nhận vải bố, bắt đầu lau cánh tay, ánh mắt lại còn một mực nhìn xem trong gương tự mình thức. Zion tóc bị xén rất nhiều, hô tử giá bị cắt sửa rơi mất, xem toàn thể bắt đầu 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ. Ừm, này mới đúng mà, nhìn đẹp mắt nhiều. Liga hài lòng nói. Sắc thực đẹp mắt rất nhiều. Zion cười gật gật đầu. Lần này cắt ngắn thể nghiệm nhường hắn rất là hài lòng.